Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 18, góc truyện audio.com. Uy, đồng nghĩa với đốt ăn, nhưng dùng nguyên văn hay hơn. Đại thần tượng ăn canh là chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn cứ ngậm cái muỗng không chịu hé miệng, hai mắt nhìn chằm chằm dán chặt trên người ta, thỉnh thoảng phun ra một câu tiểu điềm tâm thật thân mật. A, ta phải một bên đốt canh, một bên phải đề phòng hắn sàm sỡ, còn phải nghe mấy câu quấy dày của hắn. Ta thật khổ quá mà. O, o, lông mi của ngươi rất cong a. Có phải là đi uốn không? Không, có ngươi mới cong đó. Miệng của ngươi hồng hồng, thỉnh thoảng thoa son môi sao? Không, có ngươi mới thoa son đó. Ngươi, ta không chịu được mà nói. Ta cái nào cũng đều không dễ nhìn bằng ngươi. Đại thần tượng trưng ra bộ mặt hớn hở. Ta biết ta ở trong mắt ngươi là đẹp nhất. Excuse me tu cách trương.